Thái Cổ Cuồng Ma, chương 939, lại vừa là ký danh đệ tử. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đột nhiên xuất hiện lão giả hù dọa Tần Vũ giật mình, hắn thần thức chỉ bất quá thăm dò vào bàn long ngọc bàn chung, liền đưa tới lão giả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả này là như thế nào làm được? Tần Vũ kinh nghi đánh giá trước mắt lão giả này dáng còng lưng, vác eo, mặc một món cổ xưa đạo bào có chút cũ nát, bên hông treo một cái hồ lô rượu, mà kia mặt đầy câu cừ ngang dọc trên khuôn mặt già nua hiện ra hết tang thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ không chỉ có lăng xuống là, lão giả này mũi to lớn phủ đầy rượu đỏ, cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến sư tôn Hoàng Đình. Tiền bối ngươi đây là, nhìn lão giả này trợn mắt nhìn cặp mắt đánh giá chính mình, Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ngươi phát hành treo giải thưởng, nói dùng hầu nhi tiên tửu đổi lấy ngụy thánh xuất thủ tương trợ. Đạo bào lão giả dò hỏi, Tần Vũ gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rượu đây, đạo bào lão giả diện mục lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đục ngầu trong mắt lộ ra mong đợi, không nhịn được liếm liếm lão miệng. Tiền bối là ngụy thánh, Tần Vũ chấn động trong lòng, ngạc nhiên đánh giá đạo bào lão giả, cũng tìm tới cửa, nói cách khác trước mắt tướng mạo xấu xí lão giả là ngụy thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa vỡ vụn, lại không thánh cảnh, ngụy thánh giống như là mạnh nhất tồn tại. Bổn tọa còn gạt ngươi sao? Ngươi nói một chút có chuyện gì khó xử, chỉ cần ngươi cho bổn tọa hầu nhi tiên tửu cực đạo thánh tông trong không có chuyện gì là bổn tọa giải quyết không? Lão giả tiến tới Tần Vũ trước mặt trong lời nói mang theo một phần khẩn cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn Tần Vũ trầm tư, lão giả có chút nóng nảy, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Đúng, tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không trở thành bổn tọa ký danh đệ tử? Ký danh đệ tử, Tần Vũ sững sốt trên mặt lộ ra một phần khổ sở, chính mình thật đúng là với ký danh đệ tử hữu duyên a, đi đâu cũng thiếu không ký danh đệ tử danh tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt lão giả, Tần Vũ từ trên người lão giả này không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, có thể thấy lão giả này rất có thể thật là ngụy thánh cấp bậc cường giả. Cái này làm cho Tần Vũ có chút hoảng hốt, chẳng qua chỉ là một bầu rượu lại thật có thể đưa tới ngụy thánh. Hơn nữa, làm một ấm hầu nhi tiên tửu liền muốn nhận thức chính mình là ký danh đệ tử. Có phải hay không bất kể là ai, chỉ cần có hầu nhi tiên tửu, lão giả này cũng sẽ nhận thức là ký danh đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tần Vũ mặc dù động tâm, nhưng cũng không có kinh hỉ mất lý trí trước biết rõ lão giả này lai lịch ra sao lại nói. Sau này từ từ biết, đây là bổn tọa lệnh bài, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bổn tọa Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Lão giả trực tiếp xuất ra một khối ba màu lệnh bài, chính diện khắc ký danh hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại vừa là ký danh đệ tử. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ ngạc nhiên, không đợi Tần Vũ phản ứng, Vương Thiên Cương trực tiếp cầm lên Tần Vũ tay, cách không bắn ra, trực tiếp từ Tần Vũ trong tay lấy ra một giọt tinh huyết, rơi vào ba màu trên lệnh bài. Vương lão quỷ, ngươi lại dám không tuân theo tông quy. Một đạo chợt quát tiếng đột ngột nổ tung, lão giả Vương Thiên Cương trực tiếp mang theo Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tên mặc áo choàng đạo bào lão giả thờ hồn hền xuất hiện ở trước Tần Vũ, nơi ở thờ hồn hền hắn giữa hai lông mày lại mang một phần nghi ngờ, thấp giọng tự nói. Tiểu tử kia vì sao có chút quen mắt, vân vân là tiểu tử kia, vương lão quỷ, áo choàng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bào lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, chính mình lại xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng trong đại điện này có màu đồng xanh, có 16 cái thanh đồng long trụ phân biệt đứng hàng đại điện hai bên, nhìn khí thế vô cùng khoáng đạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử có thể hay không đưa ngươi rượu lấy ra? Để cho bổn tọa nhìn một chút, Vương Thiên Cưng xoa xoa lão luyện, không kềm hãm được nói. Tần Vũ sắc mặt có chút quái dị, nếu như không phải là Vương Thiên Cương khí tức hoàn toàn thu liễm, Tần Vũ còn thật không thể tin được người này chính là ngụy thánh. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo. Ta cũng không có hầu nhi tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Thiên Cương nét mặt già nua kịch liệt cứng đờ, đục ngầu cặp mắt trừng tròn xoe kinh ngạc nhìn Tần Vũ, cho là chính mình nghe lầm. Ta là hầu nhi tiên nhưỡng. Tần Vũ lời nói chuyển một cái, xuất ra một cái quả đấm lớn bầu rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vương Thiên Cương cặp mắt hoàn toàn trừng ra ngoài, mặt đầy không dám tin nhìn Tần Vũ. Tiền bối, ta rượu là hầu nhi tiên nhưỡng, đây là ta đi ra ngoài lịch luyện lúc cơ duyên xảo hợp lấy được. Vừa nói, Tần Vũ đem chứa hầu nhi tiên nhưỡng bầu rượu đưa cho Vương Thiên Cương. Vương Thiên Cương kia còng lưng thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt chết nhìn chòng chọc bầu rượu, hồi lâu sau, hắn hít sâu một cái, hai tay lại run rẩy nhận lấy bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí vạch trần nắp bình, nhưng thấy bên trong giống như quỳnh tương như vậy hầu nhi tiên nhưỡng lúc Vương Thiên Cương tự lẩm bẩm. Thật là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hầu nhi tiên nhưỡng thật là hầu nhi tiên nhưỡng, thế gian này lại còn sẽ có hầu nhi tiên nhưỡng. Ha ha ha, thiên thương vua ta Thiên Cương a, rốt cuộc để cho ta được đến hồng hoang cửu đại rượu ngon một trong. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang lúc này toàn bộ Thanh Đồng Đại Điện đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, là có người đang công kích Thanh Đồng Đại Điện. Vương Thiên Cương căn bản không nhìn chấn động kịch liệt Thanh Đồng Đại Điện, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, nuốt nước miếng, đạo. Tiểu tử ngươi có còn hay không? Nếu như có lời nói, bổn tọa có thể phá cách thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc vô cùng, đây quả thực cọ rửa hắn nhận thức a, lúc nào thu đệ tử thân truyền cũng như thế lỗ mãng. Một khi đáp ứng, chính mình há chẳng phải là thành hai bầu rượu đổi lấy đệ tử thân truyền. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu truyền đi tự có mặt mũi nào ở nơi này bên trong tông đặt chân à, lúc này Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Tiền bối, ta tìm khắp cái đó động phủ cũng chỉ có một bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không biết lão giả này trong lời nói có hay không mang theo ý dò xét, nhưng Tần Vũ còn thật không dám đáp ứng, một khi đáp ứng, lão giả này tất nhiên sẽ hoài nghi mình trên người hẳn còn có càng nhiều rượu như bị hắn hoài nghi, vậy mình nạp hư giới kia ngàn hang rượu chỉ sợ ở đổi chủ. Vương Thiên Cương nghe vậy trong mắt vẻ mất mát lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tự lẩm bẩm. Coi như là bổn tọa lòng tham, có thể có được một bình đã là thượng thiên chăm sóc đúng tiểu tử, ngươi muốn bổn tọa giúp gì? Trong lúc nói chuyện, rượu kia ấm vô thanh vô tức từ Vương Thiên Cương trong tay biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nghiêm sắc mặt đạo. Tiền bối, tiểu tử trong cơ thể có một đạo thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ vòng xoáy cực kỳ bá đạo, lại khó mà trừ tận gốc, khẩn xin tiền bối ở tiểu tử không cách nào trưởng khống lúc hỗ trợ nát bấy thôn phệ vòng xoáy. Đây là bổn tọa truyền âm phù, ba lần bên trong, bất cứ chuyện gì cầu gì được đó. Vương Thiên Cương xuất ra một cái truyền âm phù, ném cho Tần Vũ, lấy được hầu nhi tiên nhưỡng để cho hắn cực kỳ mừng rỡ, lại nói. Bây giờ bổn tọa giúp ngươi trừ tận gốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nói, Vương Thiên Cương lão nhấc tay một cái khoác lên Tần Vũ trên bờ vai, chỉ chốc lát sau, hắn lão luyện động một cái, một cổ tinh thuần mà lực lượng kinh khủng giống như vẫn thạch như vậy xông vào Tần Vũ trong kinh mạch trực tiếp đánh vào kia thôn phệ vòng xoáy trên. Thôn phệ vòng xoáy trực tiếp nát bấy biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, Thanh Đồng Đại Điện kịch liệt hỗn loạn, Vương Thiên Cương thu tay về kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Nhớ, ngươi sau này là ta Vương Thiên Cương ký danh đệ tử, ngươi trước đi, bổn tọa trước xử lý nhiều chút chuyện vụn vặt. Nói xong, Vương Thiên Cương vung tay phải lên, Tần Vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi Tần Vũ sau khi rời khỏi, Vương Thiên Cương nét mặt già nua có chút lộ vẻ xúc động, lẩm bẩm nói. Đó là lôi phạt chi lôi, bên ngoài trong môn phái lại có yêu nghiệt như vậy, bổn tọa lần này thật là nhặt được bảo a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Vương Thiên Cương đè xuống ý niệm trong lòng, mở ra Thanh Đồng Đại Điện đại môn. Vương lão quỷ, rượu ngươi có thể cầm đi, nhưng tiểu tử kia cần cho lão phu. Một đạo gầm thét nổ tung, kia áo choàng đạo bào lão giả trực tiếp hiện lên Vương Thiên Cương trước mặt. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.